Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1961, chương 1961 Bệnh Tự Kỷ Nam Xứng. 3. Minh Ca thật dài thở dài, ngươi có phải hay không lo lắng ta một người ở nhà a? Ngươi yên tâm, ta về sau sẽ trụ túc xá. Ta tuyệt đối sẽ không có việc gì. Ta còn phải nhìn đệ đệ sinh ra. Về sau dạy hắn học y đâu. Ngươi bồi mụ mụ ngươi đi. Ngươi không phải vẫn luôn tưởng thả bay tự mình sao? Đây là cái cơ hội tốt. Cái gì cơ hội tốt a? Ta mụ mụ nếu là ở bên kia có cái chuyện gì? Trước tiên sinh a linh tinh. Ta một cái tiểu nữ hài gì cũng đều không hiểu. Bà ngài tốt xấu vẫn là cái nhi đồng bác sĩ đâu. Đến lúc đó ngài khẳng định so với ta muốn cường nhiều. Ta mẹ nàng yêu cầu chính là ngươi. Ta căn bản không thể giúp gấp cái gì. Như vậy vừa nói. Kỳ thật cũng đúng. Lữ phụ thở dài. Chờ một chút xem đi. Ngày mai ta gọi điện thoại hỏi một chút bệnh viện bên kia hiện tại sự tình thế nào. Minh Ca gật gật đầu. Đáy lòng lại không có gì chờ mong, bệnh viện bên kia chính là muốn đánh khắc phục khó khăn. Nhưng tục ngữ nói rất đúng, Diêm Vương Hào thấy tiểu quỷ khó chơi. Tiểu nam hài này người một nhà rõ ràng là muốn bất chấp tất cả, ngoa thượng là có thể kiếm một bút. Áo cơm vô ưu đồng tiền lớn, nếu là ngoa không thượng cũng cái gì đều không tổn thất. Gác ai ai đều nguyện ý ngoa một ngoa. Nói không chừng liền có như vậy cái vận khí tốt đâu. Minh Ca mỗi ngày đều sẽ nương phải vì Lữ Mẫu bắt mạch hảo đề cao chính mình bắt mạch trình độ lấy cớ đem chính mình tu luyện cả đêm linh khí dễ chịu ở Lữ Mẫu trên người. Này một tháng thời gian Lữ Mẫu sắc mặt hồng nhuận, tới rồi bệnh viện sau mọi người xem đều hỏi Lữ Mẫu ăn cái gì đồ bổ khí sắc tốt như vậy. Lữ Mẫu tuy rằng trong lòng cao hứng, nhưng trên mặt lại bình tĩnh nói, cũng không có gì, liền Minh Ca kia nha đầu mỗi ngày ở trong nhà mân mê hầm canh. Ta cảm thấy ta tháng này đều bị nàng uy béo thật nhiều. Thịt đều lớn lên ở ta trên người, bệnh viện các đồng sự lập tức hâm mộ ghen tị hận nói Lữ Mẫu thật. Sự là hảo phúc khí, chờ Lữ Mẫu mới vừa đi làm một ngày thời gian. Kia xương Lữ phụ liền nói đau đầu, Lữ Mẫu vội vội ném xuống trong tay công tác cùng Minh Ca cùng nhau bồi Lữ phụ kiểm tra rồi một buổi. Chưa, nhưng Lữ phụ thân thể lại cái gì đều kiểm tra không ra, bệnh viện suy đoán phòng trừng là cùng lần. Trước não chấn động có quan hệ, Lữ phụ đại khái là còn không có rất tốt, Lữ phụ dứt khoát liền thừa dịp thời gian này cùng bệnh viện đưa ra nghỉ phép. Lữ phụ sinh bệnh khẳng định là yêu cầu người chiếu cố, Lữ Mẫu liền cũng đi theo cùng nhau nghỉ phép. Vùng ngoại thành biệt thự kia hoàn cảnh tốt cũng thực tiện lợi. Minh Ca lái xe đem Lữ phụ Lữ Mẫu đưa đến biệt thự, lại đem biệt thự đều quét tước một lần, giúp đỡ đem tủ lạnh a rau xanh a đều lấy lòng. Lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Minh Ca bắt đầu rồi đi làm nhật từ. Nàng mới vừa tiến bệnh viện chuyển chính thức không bao lâu. Tuy rằng là cái nhi đồng bác sĩ, bất quá nàng hiện tại không xem như thâm niên, cùng Lữ phụ càng là không thể so. Nàng chính là cái làm việc đúng giờ đại phu. Từ đi làm bắt đầu liền mỗi ngày bận bận rộn rộn, giữa trưa cùng buổi tối thời điểm. Minh Ca đều là lái xe về nhà, trực tiếp đi chung nãi nãi ra cùng Trung Ly cùng nhau ăn cơm. Chung nãi nãi đối Minh Ca đã đến thật sự mừng đến đến không được. Minh Ca gần nhất nhà của chúng ta tiểu ly bệnh cũng hảo hơn phân nửa. Minh Ca cũng không ngẩng đầu lên ăn đồ ăn. Tiểu ly không bệnh, tiểu ly chính là không thích nói chuyện mà thôi. Đúng đúng, nhà của chúng ta tiểu ly không bệnh, tiểu ly hảo hảo không bệnh. Chung nãi nãi lập tức phản ứng lại đây, nhắc mãi nhà của chúng ta tiểu ly tốt lành, chính là gặp người thẹn thùng không thích nói chuyện. Minh Ca cấp Trung Ly gắp điểm thịt ti. Ta một hồi còn muốn đi làm đi, Tiểu Ly ngươi buổi chiều ở nhà đợi sao? Đi ra ngoài lưu một vòng không? Có nghĩ cùng ta cùng đi bệnh viện a? Trung Ly chiếc đũa vẫn luôn ở vì Minh ca kẹp xào trứng gà. Nghe vậy hắn mím môi. Ngươi bệnh viện kiếm tiền, ta ở nhà kiếm. Ngô, nhanh như vậy liền đem kiếm tiền đề thượng nhật trình. Mấu chốt đều như vậy nhiều tiền. Còn kiếm gì a? Minh ca, kiếm tiền không quan trọng, hưởng thụ sinh hoạt mới quan trọng nhất. Trung nãi nãi cũng nói. Bệnh viện người quá tạp. Tiểu Ly nhất không thích đi bệnh viện, vẫn là làm hắn ở trong nhà đợi đi, bằng không vạn nhất đi lạc liền không hảo, rốt cuộc còn không phải nhà mình nam nhân. Minh ca nghe vậy liền không lại tiếp tục cái này đề tài. Mà Lưu Nhi ăn cơm, nhìn còn có điểm thời gian, liền cùng Trung Ly cùng đi đối diện nàng trong phòng, hai người oa ở trong phòng cũng là thực thuần. Khiết nằm ở bên nhau ngủ trưa. Bằng không chính là dựa vào ở tatami thượng đọc sách, hôm nay cũng là giống nhau. Cùng nhau nằm ở Minh ca trên giường, Trung Ly cũng không có ngủ, mà là nghiêng đầu nhìn Minh ca hỏi hắn. Ngủ không được sao? Trung Ly lắc lắc đầu, Minh ca tiếp tục hỏi. Có tâm sự, Trung Ly không lắc đầu, chỉ một đôi lông mi run run, có chút ủy khuất nhìn Minh ca. Di động ở ngay lúc này vang lên một tiếng. Minh ca cầm lấy di động một bên xem tin tức một bên hỏi hắn. Tưởng cái gì? Trung Ly hỏi, vừa mới sinh khí sao? Không có a. Di động tin tức là đồng sự vòng sự. Đồng sự trong giới ở nghị luận. Lão nhân cùng nam nhân đi viện trưởng văn phòng náo loạn. Cái kia lão nhân ỷ vào có bệnh tâm thần. Cởi hết quần áo ở viện trường trong văn phòng lại khóc lại nháo lại chửi rùa. Chửi rùa những lời này quả thực khó coi. Mọi người đều ở sôi nổi nghị luận như thế nào sẽ có loại. Người này quả thực quá vô sỉ. Nhưng chính là có loại người này. Trung Ly nhìn đến Minh ca nhìn di động nhìn. Nghiêm túc hắn cũng thăm dò nhìn nhìn. Minh ca lập tức che lại di động không cho hắn xem. Là ta công tác thượng sự tình muốn bảo mật, Trung Ly không nói chuyện. Hắn liền dùng một đôi mắt an an tĩnh tĩnh nhìn Minh ca. Minh ca nhìn mấy cái các đồng sự tư phát. Nàng tin tức, lúc này mới đưa điện thoại di động đặt ở gối đầu bên. Trung Ly như cũ vẫn duy trì nhìn chằm chằm nàng tư thế. Minh ca nghĩ đến hắn vừa mới hỏi chuyện. Đoán đứa nhỏ này có chút mẫn cảm. Đem nàng cùng Trung nãi nãi đối thoại bỏ vào đáy lòng. Dứt khoát nói, ta không có cùng ngươi sinh khí. Tiểu Ly, nãi nãi là vì ngươi suy nghĩ. Nàng thương yêu nhất ngươi. Ta có thể lý giải nàng ý tưởng. Nàng nói cũng đúng. Trung Ly hơi hơi nghiêng đầu khó hiểu nhìn Minh ca. Ngươi không tức giận ta không bồi ngươi đi bệnh viện sao? Ngô! Nguyên lai là lo lắng nàng sinh khí cái này a. Minh ca giữ chặt hắn tay. Không có a, ta sợ ngươi buồn muốn cho ngươi đi ra ngoài tản bộ. Ngươi nếu không buồn nói, có đi hay không đều không sao cả. Ta như thế nào sẽ bởi vì như vậy một chuyện nhỏ sinh ngươi khí đâu. Trung Ly lông mi giật giật. Hắn vẻ mặt nghiêm túc đánh giá Minh ca trên mặt thần sắc. Xác nhận Minh ca không có nói sai lúc sau, lúc này mới duỗi tay che ở Minh ca đôi mắt thượng. Ngủ, hảo, cùng nhau ngủ. Buổi chiều Minh ca đi bệnh viện đi làm thời điểm, xe mới vừa vào ngầm gara, liền nhận được đồng sự điện thoại. Minh ca, kia một đôi cực phẩm còn chưa đi đâu, viện trưởng đều trốn tránh rời đi, cảnh sát cũng thật là, tới lại đi rồi. Ngươi muốn hay không trốn một trốn a, không có việc gì. Minh ca nói, ta ở nhi khoa đâu. Bọn họ ở viện trưởng văn phòng. Không gặp được bọn họ, cũng là. Dù sao chính ngươi tiến bệnh viện thời điểm chú ý điểm. Đừng loạn đi a. Hào, Minh ca vào bệnh viện mới vừa ở chính mình vị trí ngồi hào. Liền thấy được vào cửa Lưu Tuấn. Minh ca, ngươi như thế nào hôm nay còn lại đây? Chạy nhanh trở về đi. Lần trước tiểu hài tử hắn ba cùng ra ra lại tìm được bệnh viện. Hết chương.